Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, Võ Đạo Cùng Huyền Khí Nói. Tác giả, Phượng Si, võ giả có thể, kia huyền khí người tu luyện lại không thể lấy sao? Huyền khí người tu luyện đến nhất định nông nỗi lúc sau. Không cũng đồng dạng có thể rách nát hư không? Đăng lâm thần giới trở thành thần sao? Tần Cung nghi hoặc mà mở miệng hỏi. Người nói những cái đó thông qua huyền khí tu luyện thăng nhập thần giới huyền khí người tu luyện. Liền tính có thể xưng được với thần. Cũng chỉ là ngụy thần thôi. Bọn họ căn bản vô pháp xưng được với thần. Trung niên nhân vẻ mặt khinh thường. Nguyên nhân đâu? Tần Cung tựa hồ bắt lấy điểm cái gì? Nhưng rồi lại vô pháp chảo được. Hắn trầm mặc thật lâu sau lúc sau. Cuối cùng mở miệng hỏi. Vũ trụ cuồn cuộn vô biên. Như thương khung đại lục như vậy thế giới chi chít như sao trên trời. Chẳng lẽ là mỗi cái thế giới đều có được đồng dạng huyền khí sao? Trung niên nhân mở miệng nói. À, ta hiểu được. Tần Cung cả kinh thật tiếp nhảy người lên tới. Kinh hô ra tiếng. Mà trung niên nhân nhẹ nhàng phất tay. Một bộ áo sơ mi cùng một kiện cùng hắn đồng dạng áo bào trắng xuất hiện ở trên bàn. Mặc vào nó, đừng nói ở thế giới này. Liền tính thật sự thăng nhập tới rồi thần thế. Nơi đó cũng là thế tục. Như thế nào có thể không mặc quần áo đâu. Tần Cung đỏ mặt lên. Phất tay cầm quần áo toàn bộ mặc ở trên người. Trung niên nhân dáng người cùng Tần Cung cũng không tương đồng. Mà khi áo sơ mi cùng áo bào trắng mặc ở Tần Cung trên người khi. Thế nhưng kinh người hợp thể. Đây là ta cho ngươi lễ vật. Tuy rằng chỉ là một kiện áo choàng, nhưng lại là một kiện thần khí. Trung niên nhân mở miệng nói. Cảm ơn tiền bối. Tần Cung đã cảm giác được cái này áo choàng bất đồng. Hắn lập tức khom người xuống làm lễ. Ngồi, chúng ta vẫn là trở lại chúng ta đề tài đi lên đi. Hiện tại có thể nói suy nghĩ của ngươi. Trung niên nhân nói, ta tin tưởng ngươi nói này hết thảy đều là thật sự. Nhưng nếu ngươi đã nói, hỗn độn sơ khai, vũ trụ mới thành lập thế giới đều là võ giả. Kia vì cái gì sau lại mọi người đều từ bỏ sao tu luyện cùng võ kỹ. Cuối cùng trở thành huyền khí người tu luyện đâu? Tần Cung mở miệng hỏi, người thân thể giống như cuồn cuộn vũ trụ. Thập phần thần bí, mà muốn thăm dò thân thể bí mật là một cái thập phần phức tạp quá trình. Mà võ giả tu luyện không chỉ có thong thả, hơn nữa sao tu luyện cùng khai phá là một kiện thập phần thống khổ sự tình. Hơn nữa, võ giả chịu thân thể điều kiện hạn chế, đều không phải là mỗi người đều có thể tu luyện. Bởi vì chân chính võ thể là không có đan điền, nhưng thế gian võ thể lại cố tình đều là vạn chung vô nhất tồn tại. Hơn nữa, huyền khí tu luyện luận võ thể tu luyện dễ dàng đến nhiều. Hơn nữa tu luyện tốc độ mau, còn không cần chịu đựng võ thể tu luyện mang đến vô biên thống khổ. Nguyên nhân chính là vì như thế, liền có người khai sáng ra huyền khí tu luyện pháp môn. Cũng nhanh chóng phát triển lên, tới rồi cuối cùng, võ giả xuống dốc, huyền khí người tu luyện quật khởi, thẳng đến đời sau. Võ kỹ bị mọi người sở quên đi, mà vạn chung vô nhất võ thể lại trở thành bị người phỉ nhổ bỏ thể. Trung niên nhân nói ra một cái thiên đại bí mật. Lúc này Tần Cung đã bị cả kinh nói không ra lời. Mà trung niên nhân tiếp tục nói, một cái đơn giản nhất ví dụ. Tới rồi ta này phiến thế giới sau, là căn bản không tồn tại huyền khí. Võ giả tiến vào sau liền sẽ không đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Nhưng huyền khí người tu luyện vô luận tu vi rất cao, nếu bọn họ tồn tại với đan điền chung huyền khí công lực tiêu hao không còn, cũng chỉ có thể là nhậm người tàn sát phế vật. Liền man thú đều có thể tùy ý quyết định sinh tử của bọn họ. Liền giống như ngươi kia chỉ tiểu thôn thiên thú, nàng cường đại ngươi hẳn là rõ ràng. Nhưng tới rồi nơi này lúc sau, nàng liền ngươi đều không bằng. Đây là võ giả cùng huyền khí người tu luyện chênh lệch. Trung niên nhân kiên nhẫn mà cấp Tần Cung phân tích hai người khác nhau. Ta bản thân không có đan điền, tu luyện lại là huyền khí, kia chẳng phải là đi nhầm tu luyện phương hướng sao? nhưng ta huyền khí tu luyện cảnh giới đã đạt tới đại huyền khí sư tuyệt đối điên phong. Huyệt đạo chung đã hình thành 4 cái huyền đan. Nếu một lần nữa tu luyện võ kỹ nói, chẳng phải là muốn đem huyền đan dập nát. Như vậy có phải hay không quá mức đáng tiếc? Tần cung thần sắc rốt cuộc nghiêm túc lên. Nếu đặt ở xa xôi quá khứ, có lẽ ta sẽ trực tiếp làm ngươi phế bỏ huyền khí công pháp. Trực tiếp trở thành võ giả. Nhưng ở ngươi tiến vào đến này phiến thế giới sau, ta lại bị chấn kinh rồi. Sở dĩ nói như vậy, là bởi vì ngươi thân là vạn trung vô nhất võ thể. Lại lấy huyền khí tu luyện công pháp đem thân thể hoàn toàn khai phá tới rồi loại trình độ này. Này cơ hồ là vô pháp làm ngươi tưởng tượng. Cũng điên đảo ta sở hữu lý niệm. Ta là một cái không có đan điền võ giả. Một cái viễn cổ thời đại chân chính võ giả đại năng. Nhưng ta suốt cuộc đời, cuối cùng cũng chỉ ở trong cơ thể sáng lập ra 180 cái huyệt đạo. Cũng đem huyệt đạo hình thành không gian. Cho dù như vậy, ở cái kia niên đại chung, ta cũng có thể cùng thần gọi nhịp. Nhưng khi đó, ta lại tưởng sáng lập ra chẳng sợ một huyệt đạo, đều là không có khả năng sự tình. Khi đó, ta đối huyền khí người tu luyện khinh thường nhìn lại, cho rằng những cái đó đều là ngụy đồ vật. Mượn dùng ngoại lực chung không phải lâu dài hết sức, nhưng trăm triệu không nghĩ tới, bị ta cho rằng đồ vô dụng lại có như thế công năng. Thế nhưng có thể khởi đến mở ra ra huyệt đạo không gian tác dụng. Ai, là ta sai rồi, nếu ở kia xa xôi viễn cổ thời đại ta liền rõ ràng huyền khí tu luyện đối võ thể có như vậy chỗ tốt, cũng liền sẽ không có sau lại rơi xuống. Có lẽ ta có thể trở thành chân chính võ thần. Nhưng này hết thảy đều chậm. Bất quá, có thể ở tiêu vong tại đây phiến thế giới được đến như vậy một đáp án. Cũng cho ta chết có ý nghĩa. Cái gì? Người đã rơi xuống. Này, Tần Cung bị cả kinh nói không ra lời. Đúng vậy, ở ngươi trước mặt, bất quá là một cái lấy thu muốn dập tắt võ hồn thôi. Nhân đạo là võ hồn trường tồn. Nhưng thế gian nào có trường sinh bất tử người đâu? Khi ta quyết định đem võ đạo thế giới chi lực làm ngươi hấp thu là lúc. Cũng liền ý nghĩa ta muốn hôi phi yên diệt với thế giới này phía trên. Bất quá, ta cũng không hối hận. Bởi vì vô tận sinh mệnh bản thân cũng là một loại tra tấn. Có lẽ biến mất, mới là lựa chọn tốt nhất. Vì thế ở ngươi tiến vào đến nơi đây sau, ta lựa chọn ngươi làm ta võ đạo người thừa kế. Áo bào trắng thanh niên đạm nhiên sinh tử mà nói. Thế giới chi lực, ngươi là nói bị ta hấp thu thần bí lực lượng sao? Tần Cung mở miệng hỏi. Không tồi, chính là ngươi theo như lời thần bí lực lượng. Đó là ta thế giới lực lượng, mà ngươi vì này giết chóc trăm năm này phiến thế giới. Chính là ta thế giới, võ giả thế giới. Bất quá, ta tưởng đem này phiến thế giới cho ngươi. Làm ngươi truyền thừa một mảnh võ giả thế giới. Nhưng đối với huyền khí tu luyện nhận thức lại làm ta từ bỏ cái này ý tưởng. Bởi vì ta này phiến thế giới là không hoàn toàn thế giới. Là có cực hạn, tuy rằng ngươi được đến ta này phiến thế giới sau. Chiến lực sẽ thành bao nhiêu lần mà tăng trưởng. Một bước lên trời, trở thành chân chính đại năng thức nhân vật. Nhưng nó cũng sẽ hạn chế ngươi phát triển. Cho nên, ta quyết định, chỉ đem này phiến thế giới lực lượng cho ngươi. Làm những cái đó lực lượng trở thành ngươi trong cơ thể thế giới hạt giống. Chỉ cần ngươi có thể kiên trì võ đạo cùng huyền khí nói đồng tu phương pháp. Tương lai ngươi sẽ có một cái càng tốt thế giới. Áo bào trắng người mỉm cười nói. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.